Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, người liền trung thực địa chiêu A. Một càng, Túy Tiên Lâu, cơ hồ là ở cùng thời gian, nghe được, Túy Tiên Lâu, cái này ba chữ truyền ra thời khắc. Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người đều là không khỏi vì đó sững sờ, ánh mắt lẫn nhau đối mặt trong lúc đó, hai người trên gương mặt thần sắc cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù huynh đệ bọn họ hai người, 5 năm qua đều trường kỳ bên ngoài làm quan, nhưng Túy Tiên Lâu, cái này một tên lâu thanh danh, lại là sớm đã truyền khắp toàn bộ đại đường cương thổ. Bọn hắn hai người cũng thường xuyên nghe người ta nói đến. Túy Tiên Lâu bên trong, không chỉ có thế gian khó được rượu ngon, hơn nữa, còn có để cho người ta lưu luyến quên về mỹ thực. Duy nhất không được hoàn mỹ là, Túy Tiên Lâu bên trong mỹ vị rượu ngon giá cả, cũng làm cho người chùn bước. Chỉ bất quá, Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người cũng không biết được. Túy Tiên Lâu bên trong, cũng có Lý Giật cổ phần. Chuyện này, ngoại trừ Hồng Phất Nữ bên ngoài, Lý Tĩnh không có nói bất luận kẻ nào, bao quát Lý Đức Kiển huynh đệ hai người, cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ai, tam đệ cái này cái thối tiểu tử, dùng tiền vẫn là như thế đại thủ đại cước. Lý Đức Kiển dài thở dài một tiếng thô khí, nhìn về phía bên cạnh Lý Đức Tưởng thời khắc, lắc lắc đầu nói ra, bất quá, xem ở hắn hôm nay thiết yến, là cho huynh đệ chúng ta hai người tắm gió tiếp trần phân thượng. Nhị đệ, chúng ta trước hết không tính toán với hắn đi. Ngoặc kép, Lý Đức Tưởng tức khắc một mặt im lặng, chuyển lông mày nhìn một chút Lý Đức Kiển. Hắn phát hiện bản thân huynh trưởng Lý Đức Kiển, bên ngoài làm quan mấy năm sau đó, dĩ nhiên biến như thế, rồi trá. Rõ ràng liền là hắn bản thân muốn đi Túy Tiên Lâu bên trong nhấm nháp một phen nổi tiếng xa gần mỹ vị rượu ngon, kết quả lại mạnh mẽ địa kéo lên tự mình tiến tới tìm lý do thoái thác. Tại Lý Đức Tưởng ký ức bên trong, mặc dù Lý Đức Kiển luôn luôn tôn trọng cần kiệm, chiếm được Lý Tĩnh tốt đẹp truyền thống, nhưng gặp được Túy Tiên Lâu bậc này thế gian khó được mỹ thực rượu ngon, hắn không biết đi nhấm nháp một hai sao? Quỷ mẹ nó mới tin tưởng. Dù sao, Lý Đức Tưởng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn huynh trưởng mà nói. Đại ca, đã ngươi cảm thấy lãng phí mà nói, không ngại về trước phủ đi thôi. Tiểu đệ một người đi liền tốt. Lý Đức Tưởng bình tĩnh gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, nếu là có còn thừa, tiểu đệ nhất định cho ngươi đóng gói mang trở về. Cút qua một bên đi. Lý Đức Kiển tức khắc liền tức giận địa khoát khoát tay. Sau đó, Lý Đức Kiển bày làm ra một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, lại đứng thẳng lên thân thể, một mặt nghiêm túc sắc nói ra, chúng ta tam đệ thiết yến, một xem như huynh trưởng, sao có thể không cho tam đệ mặt mũi. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên đi. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Đức Kiển cũng đã phân phó sau lưng tùy tùng, trước đem trong xe ngựa nương tử đưa về phủ. Không đợi Lý Đức Tưởng kịp phản ứng, hắn cũng đã bước lấy nhanh chân, dẫn đầu đi ra ngoài đến mấy mét xa. Cái gì, lại còn có loại này thao tác? Lý Đức Tưởng tức khắc nhìn trợn mắt há hốc mồm, khóe miệng không nhịn được co quắp một trận. Hai mắt nhìn chằm chằm Lý Đức Kiển bóng lưng đờ ra. Lý Đức Tưởng còn chưa bao giờ thấy qua, có ai sẽ giống bản thân huynh trưởng như vậy, như thế mặt dày địa khẩu thị tâm phi. Nhị công tử, mời ngài. Thẳng đến bên cạnh điếm tiểu nhị nhắc nhở vang lên, Lý Đức Tưởng lúc này mới hoàn hồn tới, vội vàng bước nhanh đi qua, đi theo Lý Đức Kiển cùng một chỗ, đi cùng điếm tiểu nhị một trên đường lâu. Túy Tiên Lâu bên trong, thiên tự nhất hào trong phòng, cho tới bây giờ, Lý Giật còn không có đợi đến hai vị huynh trưởng chống đỡ kinh tin tức. Thế là, hắn có chút tâm không ở chỗ này, địa bưng ly rượu. Nhẹ nhàng địa tả hữu lắc lắc, trong đầu không ngừng suy tư sự tình. Cũng đúng, bên cạnh Nguyệt Nhi, một phen ăn uống no đủ qua đi, gặp Lý Dật đang bề bộn, nàng liền ngoan ngoãn địa đứng sau lưng Lý Dật, gương mặt lộ ra một vẻ rượu hồng, bắt đầu thay Lý Dật xoa bóp vò vai. Cũng liền ở lúc này, Thiên Tự Nhất Hào phòng cửa phòng đột nhiên bị điếm tiểu nhị nhẹ nhàng đẩy ra, hai đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở Lý Dật trước mắt. Công tử, đại công tử cùng nhị công tử đến. Điếm tiểu nhị cười ha hả địa nói ra, đồng thời có mặt khác điếm tiểu nhị tướng tài ra nồi nóng hổi mỹ vị rượu ngon, bắt đầu từng cái bày tải trên bàn. Sau đó liền hiểu chuyện địa lui ra ngoài, thuận đạo cũng đem cửa phòng cùng nhau mang lên. Giờ này khắc này, Lý Dật mới từ trong trầm tư hoàn hồn, nhìn Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng hai người, vội vàng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay thi lễ, nói ra, tiểu đệ gặp qua hai vị huynh trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng hai người. Nhìn thấy Lý Dật như vậy lễ phép tiến hành, tức khắc liền sợ không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, trên mặt còn mang theo vẻ kinh ngạc. Tại bọn hắn hai người ký ức bên trong, bọn hắn cái này cái tam đệ cho tới nay đều là cái nghịch ngợm quỷ tinh nghịch, hơn nữa còn thuộc về không sợ trời đất không sợ loại kia. Thậm chí liền bọn hắn cha Lý Tĩnh ngày thường cũng là một bộ xa cách thái độ, làm sao hôm nay gặp mặt mặt liền khách khí với bọn họ lễ phép lên. Lý Đức Kiển huynh đệ hai người trong lòng có chút không thể tin được, cái này mới bất quá ngắn ngủi ngũ năm thời gian mà thôi, bọn hắn cái kia nghịch ngợm gây sự tam đệ dĩ nhiên phát sinh lật trời che địa biến hóa. Hai vị huynh trưởng mời ngồi. Gặp bọn hắn sững sỡ ở tại chỗ phát thần, Lý Dật cười nói ra, đồng thời đưa tay ra hiệu bọn hắn tọa hạ. Tốt, tốt, tốt, tam đệ, ngươi cũng ngồi, ngươi cũng tranh thủ thời gian tọa hạ. Lý Đức Kiển huynh đệ hai người lúc này mới thoáng chậm âm thanh tọa hạ, đồng thời hai đôi con ngươi tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật trên người nhìn. Tựa hồ trên người Lý Dật phảng phất có tuyệt hảo tốt nhất nụ hoa mà như vậy. Đại ca, nhị ca, các ngươi tại sao như vậy nhìn xem tiểu đệ? Chẳng lẽ không nhận ra tiểu đệ tới rồi sao? Lý Dật có chút khóc cười không được địa nói ra, đồng thời cho bọn hắn hai người ly rượu rót đầy. Tam đệ, ngươi thật đúng là đừng nói. Trên người ngươi biến hóa xác thực rất lớn. Vì huynh thật sự là hơi kém nhận không được xuất hiện ngươi đến. Lý Đức Kiển cười ha hả địa nói ra. Tại ngửi được ngũ lương dịch rượu hương thời khắc, hắn hai mắt sáng lên, bật người bưng rượu lên chén nhỏ, dẫn đầu lớn uống một hớp. Cỗ kia vị đạo ngọt, ngon, thấm người tim gan rượu hương, tức khắc liền để Lý Đức Kiển lòng tràn đầy thống khoái. Buông xuống ly rượu đồng thời, Lý Đức Kiển bật người dựng thẳng lên tay phải ngón tay cái, gật đầu không ngừng địa khen đạo, cái này túy tiên lâu ngũ lương dịch rượu ngon vị đạo, quả nhiên là danh bất hư truyền, rượu ngon, thật là thế gian khó được rượu ngon. Lý Đức Tưởng nhìn thấy, quét Lý Đức Kiển một cái, sau đó cũng bưng rượu lên chén nhỏ, nhất cử uống đi. Lộc cộp, hầu kết chỗ, truyền đến rượu ngon vào trong bụng thanh âm thời khắc, Lý Đức Tưởng hai mắt cũng là không khỏi sáng lên, mặt mày hớn hở gật đầu tán dương đạo. Không sai, ngũ lương dịch rượu ngon vị đạo, có thể nói là tất cả rượu ngon bên trong cực phẩm. Trong lúc nói chuyện công phu, Lý Đức Tưởng lần thứ hai cho mình rót một chiếc, sau đó lại là uống một hơi cạn sạch. Tràn đầy mặt mũi vẻ thỏa mãn, tâm tình phá lệ thư sướng. Bên cạnh Lý Đức Kiển gặp nhị đệ Lý Đức Tưởng liên tục mấy chén không ngừng địa nâng ly, lại chuẩn bị phối hợp địa lại rót một chiếc, Hắn tranh thủ thời gian giơ tay Lý Đức Tưởng, trịnh trọng nhắc nhở đạo: "Nhị đệ, ngươi uống chậm một chút, rượu này nhưng là muốn trọn vẹn một lượng bạc, chúng ta phải cho tam đệ tiết kiệm một chút ngân lượng." Ách, Lý Đức Tưởng ngẩn người, lúc này mới chợt hiểu từ đó hoàn hồn tới, nhớ tới cái này ngũ lương dịch giá cả, chính là một lượng bạc một bình. Tại bọn hắn nhìn đến, mặc dù hôm nay trận này tiệc rượu, chính là Lý Giật chuyên môn cho bọn hắn hai người đặt mua tiếp phong yến, nhưng bọn hắn vệ quốc phủ, căn bản là không thể so với cái khác phủ quốc công có tiền. Nếu là bọn hắn đại thủ đại cước địa uống nhiều quá, cái kia hoa ra ngoài ngân lượng, liền giống như lưu ra ngoài thủy một dạng, vẫn là xuất từ tại bọn hắn phủ quốc công, mà lại nói chưa chắc, chờ một lúc hồi phủ sau đó, bọn hắn còn sẽ bị Lý Tĩnh hảo hảo địa giáo huấn một lần. Dù sao huynh đệ bọn họ hai người, thế nhưng là Lý Giật huynh trưởng, thường nói đạo, huynh trưởng vi phụ, nếu là bọn hắn hai người, đều không thể tại Lý Giật trước mặt, đưa đến một cái tốt dẫn đầu tác dụng, vậy ăn thua thiệt thụ mắng chửi người, khẳng định hay là bọn hắn hai người. Ha ha, Lý Đức Tưởng xấu hổ địa lớn cười hai tiếng, sau đó nhanh lên đem tay từ ngũ lương dịch bên trên dịch chuyển khỏi, cười tủm tỉm địa nói ra: "Tam đệ, ngươi đừng thấy lạ a, nhị ca ta còn là lần thứ nhất uống rượu này, ta uống chậm một chút, uống chậm một chút." Nhìn thấy Lý Đức Tưởng tay dịch chuyển khỏi, Lý Đức Kiển lúc này mới thoáng chậm khẩu khí: "Đại ca, nhị ca." Lý Giật gặp bọn hắn hai người như thế cẩn thận từng ly từng tí dạng, khóc không được địa nói ra: "Các người cứ yên tâm lớn mật địa uống chính là, này một ít rượu tính không được cái gì, nhà chúng ta bên trong còn chân tàng được có thật nhiều càng tốt ngũ lương dịch." "Tam đệ, ngươi nói cái gì?" Trong phút chốc, Lý Đức Kiển huynh đệ hai người cùng nhau giật nảy cả mình, thân thể cũng không khỏi hướng phía trước nghiêng về phía trước một cái khá lớn độ cung, không hẹn mà cùng địa đạo: "Nhà chúng ta bên trong còn có thật nhiều." "Đúng là như thế." Lý Giật cười gật đầu. Ngoặc kép, Lý Đức Kiển huynh đệ hai người tức khắc liền bị dọa đến một cái lớn lảo đảo, hơi kém không trực tiếp từ trên ghế dài té ngã. "Trong nhà còn có thật nhiều ngũ lương dịch, cái kia dạng này cộng lại mà nói cũng phải tốn không ít ngân lượng a. Ngũ lương dịch giá cả bây giờ là một lượng bạc một bình, nếu là nhà bọn hắn bên trong còn chân tàng được có thật nhiều ngũ lương dịch mà nói, như vậy phải cần bao nhiêu một khoản tiền lớn mới có thể mua được? Chẳng lẽ tam đệ đối chúng ta thái độ như thế khiêm tốn là bởi vì hắn đem vốn liếng cho thua sạch, nhường bọn hắn đến cõng nồi sao?" Nghĩ đến đây, Lý Đức Kiển vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lý Giật, sắc mặt trang nghiêm như túc hỏi đạo: "Tam đệ, ngươi trung thực nói cho vi huynh, ngươi có phải hay không đem quý phủ ngân lượng trộm đi ra, toàn bộ đều cầm lấy đi mua cái này ngũ lương dịch?" Lý Đức Tưởng cũng đứng thẳng lên thân thể, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, nói ra: "Tam đệ, ngươi nói thực ra, nếu là phạm sai lầm, chúng ta có thể đem ngũ lương dịch lui về, ngàn vạn không thể để cho cha mẹ sinh khí." Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Giật có chút im lặng địa gãi đầu một cái, nghĩ không ra, hắn, trước đó, vậy mà còn làm qua bậc này chuyện vô sỉ, cũng khó trách huynh trưởng hai người sẽ như vậy tới hỏi hắn. "Yên tâm đi, hai vị huynh trưởng, rượu này không cần tiền." Gặp bọn hắn hai người như thế ngưng trọng chi dạng, Lý Giật dứt khoát nói thẳng đạo: "Cái này ngũ lương dịch rượu ngon, chính là tiểu đệ nhàn hạ vô sự thời khắc, bản thân chơi đùa nhưỡng tạo ra đến, túy tiên lâu bên trong bán những cái này ngũ lương dịch cũng là thuộc về nhà chúng ta, cho nên hai vị huynh trưởng, các ngươi không cần phải lo lắng, cứ yên tâm lớn mật địa uống chính là." Nếu là không đủ chỉ để ý gọi. Lý Dật cười mỉm nhìn qua huynh trưởng hai người, đưa tay ra hiệu bọn hắn uống rượu. Không cần tiết kiệm, nhưng Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng hai người, nghe được Lý Dật lời này nói tới, lại đơn giản giống như nghe Thiên Phương Dạ Đàm cười nhạo đồng dạng. Căn bản là không thể tin được Lý Dật mà nói. Tiểu thời điểm, bọn hắn liền không có ít trúng qua Lý Dật quỷ kế. Không riêng gì Lý Dật đại huynh Lý Đức Kiển, nhị huynh Lý Đức Tưởng, cũng không ít thay Lý Dật cõng qua oan ức. Bởi vậy, nhưng nghe Lý Dật tự tin như vậy mà nói, bọn hắn hai người đều không tin địa rung lắc lắc đầu. Tam đệ, ngươi thành thành thật thật địa bàn giao ra đi. Lý Đức Kiển nhìn chằm chằm Lý Dật, nghiêm trang nói ra, ngươi yên tâm, vì huynh nhất định âm thầm giúp ngươi, đem trong nhà ngũ lương dịch toàn bộ đều lui trở về. Sau đó đem ngân lượng, thần không biết quỷ không hay địa trả lại. Không sai, tam đệ, Lý Đức Tưởng cũng đi theo tận tình khuyên bảo địa khuyên giải. Sắc mặt đợi khổ địa nói ra, chúng ta vẫn là nhanh lên đem ngân lượng lui trở về. Nếu để cho cha mẹ biết rõ, không riêng là ngươi, liền chúng ta cũng phải bị đánh. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bọn hắn hai người bộ này, hảo tâm, bộ dáng. Lý Dật trong lòng có một loại không biết nói gì yên lặng cảm giác. Đại ca, nhị ca, tiểu đệ thật hay không lừa các ngươi? Lý Dật nghiêm túc địa nói ra. Cái này ngũ lương dịch, thật là tiểu đệ bản thân sản xuất. Tam đệ, nói láo cũng không phải một cái tốt binh sĩ. Lý Đức Kiển nói ra. Gặp Lý Đức Kiển như thế mà nói, nhị huynh Lý Đức Tưởng cũng đồng ý tính địa nghiêm túc nói ra. Tam đệ, ngươi liền trung thực chiêu a, nhị ca cùng đại ca cùng một chỗ giúp ngươi. Ngoặc kép, Lý Dật khóe miệng một trận nhỏ bé. Cảm giác cùng hai vị huynh trưởng thật sự là trò chuyện không nổi nữa. Thật sự là, hắn, trước kia làm qua sự tình. Tại hai vị huynh trưởng trong lòng, rơi xuống khó có thể ma diệt lạc ấn. Tại hai vị huynh trưởng nơi này, Lý Dật mà nói, căn bản liền không chiếm được nửa điểm tín nhiệm. Ai? Lý Dật hít khẩu khí, ánh mắt rơi ở bên người Nguyệt Nhi trên người, hữu khí vô lực địa nói ra, Nguyệt Nhi, ngươi tranh thủ thời gian nói cho hai vị huynh trưởng, cái này ngũ lương dịch đến cùng phải hay không ta bản thân sản xuất. Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó môi son khẽ mở, thanh âm bên trong mang theo lời nói manh nói ra, đại công tử, nhị công tử, cái này ngũ lương dịch rượu ngon, xác thực là công tử bản thân sản xuất, lão gia cùng phu nhân đều biết rõ việc này. A, Lý Đức Kiển cùng Lý Đức Tưởng hai người tức khắc chỉ nghe một mặt mơ hồ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,